Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 379, chương 374, gió nổi mây phun. Kiếm khí cận nghe vậy, tại không trung có chút dừng lại, Lộ Tâm trước mặt lời nói, nó đều có thể ngạo mạn lấy khinh miệt tư thái đáp lại. Cái gì trở về tàng sơn a? Cái gì bị tiên sinh trách phạt a? Ta kiếm khí cận phiền về phiền, sợ về sợ, nhưng trên mặt ta có thể gượng chống. Có thể Lộ Tâm hỏi nó, có muốn hay không cùng vỏ kiếm ở chung một chỗ, này gọi nó như thế nào cự tuyệt. Đều nói tiểu biệt thắng tân hôn, huống chi này vị thê tử còn tiến hóa, trở nên càng phát ra xinh đẹp động lòng người. Nhưng là, nhìn Lộ Tâm mặt bên trên cái kia chiêu bài thức ấm áp tươi cười. Nó thật sự hảo nghĩ chém hắn a, cho nên nó lựa chọn ngạo kiều không trả lời, không làm ra phản ứng chút nào, coi như chính mình cái gì cũng không biết, lại không lại tiếp tục cái đề tài này. Kiếm khí cận huyền phù tại không trung, chậm rãi hướng về chính giữa tế đàn nơi tam nhãn pho tượng bay đi. Sau đó, nó tại pho tượng bên cạnh đảo quanh, tựa như là tại tinh tế đánh giá nó. Cưỡng ép nói sang chuyện khác cùng lực chú ý. Lộ Tâm thấy nó loại này bộ dáng, lòng dạ biết rõ, ta liền biết này ngạo kiều kiếm nghĩ ở tại vỏ kiếm bên cạnh. Hắn không nói gì, cho nó cái bậc thang hạ, chẳng qua là nhìn chằm chằm tam nhãn pho tượng nói, ngươi đừng phá hư nó là chiến lợi phẩm của ta, chờ vỏ kiếm tiến giai, ta muốn đích thân động thủ hủy nó. Kiếm khí cận nghe vậy, phát ra một tiếng rất nhỏ tiếng kiếm reo, tựa như là tại nói thầm, kia tia ngọn lửa là ta diệt, người cũng là ta giết, hiện tại những vật này ngược lại thành chiến lợi phẩm của ngươi rồi. Nó cũng không biết, Lộ Tâm thật đúng là sợ nó trực tiếp động thủ, tựa như vừa rồi kiếm khí cận phá hủy phệ hồn hòa, giết hòa ảnh. Lộ Tâm cũng không có mò được bao nhiêu chỗ tốt, không có thu hoạch điểm kinh nghiệm, cũng không có thu hoạch điểm cống hiến. Hắn còn nghĩ tìm một cơ hội bồi bổ đao loại hình, có thể cọ một điểm là một chút. Kết quả này u ảnh trực tiếp bị xuống đất ăn tỏi rồi. Hắn liền thừa dịp hắn trọng thương thời điểm bổ đao cơ hội đều không có. U ảnh ngươi thế nào như vậy phế đâu? Hắn ở trong lòng biểu thị tiếc nuối cùng ghét bỏ. Bây giờ, tế đàn hết thảy cấm chế đều đã bị kiếm khí cận phá hủy. Hiện tại tế đàn, tương đương với chính là một tòa không có bất kỳ cái gì phòng hộ công trình kiến trúc. Kia đối với Lộ Tâm tới nói, chỉ cần vỏ kiếm tiến giai, đem hắn ngày bình thường nhét vào vỏ kiếm bên trong kiếm khí cho bay vụt ra tới một trận loạn quét. Còn không trực tiếp đem chỗ này cho tạc cái úp sấp. Đến lúc đó, liền lại có thể thu hoạch một số lớn điểm kinh nghiệm cùng tùy cơ thuộc tính đặc biệt điểm. Đối với cái này, Lộ Tâm biểu thị đặc biệt chờ mong, liền chờ vỏ kiếm tiến giai kết thúc. Tế đàn bên trong, tạm thời vẫn là một phen hài hòa yên tĩnh cảnh tượng. Mà tại tế đàn bên ngoài thế giới, sớm đã gió nổi mây phun, Giang Nam Ngạn đợi người đi ra tế đàn khu vực lúc. Thanh Thiên Tông tông chủ Mạc Nhất này đã sớm chờ tại bên ngoài. Giang Nam Ngạn nhìn thấy sư tôn về sau, vội vàng chắp tay hành lễ nói. Sư phụ, Mạc Nhất này nhẹ gật đầu, nhìn học trò cưng của mình, hỏi, đường, Lộ tiểu hữu còn tại bên trong. Giang Nam Ngạn nói, đúng vậy. Lộ tiền bối nói hắn còn có một số việc phải xử lý. Hơn nữa hắn pháp bảo bây giờ xảy ra chút vấn đề. Đoán chừng còn muốn bế quan một đoạn thời gian. Chúng ta không tiện quấy rầy. Mạc Nhất này nghe vậy, lại liếc mắt nhìn kiếm khí cận một kiếm chi uy sau lưu lại thật sâu khe rãnh. Hỏi, bên trong lúc trước là xảy ra chuyện gì? Mạc Ngữ nhu đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn chằm chằm Giang Nam Ngạn, rõ ràng cũng rất tò mò. Sư phụ, các vị sư thúc, nơi này kỳ thật căn bản cũng không phải là cái gì thượng cổ di tích, càng không phải là thượng cổ thời kỳ tông môn di trì, mà là một chỗ ngồi cổ hạo kiếp thời điểm, dị tộc để lại tế đàn. Giang Nam Ngạn đem Lộ Tầm báo cho hắn đồ vật thuật lại một lần. Cái gì? Mạc Nhất này đợi người cùng nhau giật mình. Giang Nam Ngạn nhẹ gật đầu, đem tế đàn bên trong tao ngộ hết thảy đều cho miêu tả một lần. Hắn miêu tả cơ bản là thật, chẳng qua là mang theo thiên nhiên lọc kính hiệu quả. Tại hắn miêu tả hạ, Lộ Tầm là như vậy gặp nguy không loạn, là như vậy bình tĩnh thong dong. Tại miêu tả quá trình bên trong, vẫn không quên dùng đại lượng hoa lệ từ tảo biểu đạt một đợt trong lòng kính nể chi tình. Bất kỳ người nào đều có thể nghe được. Hắn đã bị Lộ Tầm cho thật sâu khuất phục. Mạc Nhất này biết chính mình đồ nhi tính cách, bởi vì hắn phúc duyên thâm hậu, khí vận nghịch thiên, vẫn luôn là xuôi gió xuôi nước, không có từng chịu đựng cái gì ngăn trở, dẫn đến tầm mắt khá cao, tự cho mình siêu phàm. Hắn vẫn là đầu trở về nghe thấy nhà mình đồ nhi điên cuồng như vậy khích lệ một vị tuổi tác cùng chính mình không sai biệt lắm người trẻ tuổi. Bởi vậy có thể thấy được, trong truyền thuyết vị kia Lộ Tầm, có lẽ so đại gia phỏng đoán còn muốn ưu tú nhiều lắm. Mà việc này liên quan đến dị tộc, vậy liền không phải chuyện nhỏ. Ma Tông khẳng định là muốn thông báo một tiếng, liền cái khác mấy đại tông môn cũng tốt nhất thông báo một chút. Kết quả là, Mạc Nhất này bắt đầu phi kiếm truyền thư, đem nơi này tin tức chi tiết báo cho còn lại lục đại tông môn. Lại cũng không phong tỏa tin tức, cũng không có làm môn hạ đệ tử cấm ngôn việc này. Cái này được rồi, việc này trực tiếp ngay tại Thiên Trần Đại Lục cùng diễn đàn thượng đã dẫn phát hoành động cực lớn. Nguyên lai kiếm khí cận một đường xuôi nam, là Lộ Tầm triệu hoán đến. Chẳng lẽ lại kiếm khí cận đã nhận làm chủ, nó chính là Lộ Tầm bội kiếm. Kia cũng quá nghịch thiên đi. Hơn nữa việc này liên quan đến dị tộc. Theo như cái này thì, Lộ Tầm lại vì toàn bộ Thiên Trần Đại Lục làm ra một lần cống hiến to lớn. Thiên Trần Đại Lục người tu hành nhóm vẫn cần truyền miệng. Mà Sa Điêu các người chơi sớm tại diễn đàn thượng trò chuyện này, các loại ngôn luận cùng phỏng đoán đều có, nhưng là không hề nghi ngờ, Lộ Tầm ở người chơi bên trong danh vọng trực tiếp lại bùng lên một đợt. Tử điện đây là cái gì thao tác a? Dị tộc còn chưa xâm lấn, hắn liền trước tiên phá hủy nhân gia thủy tinh, ra lệnh một tiếng, kiếm khí cận xông ra Ma Tông. Tự mấy ngàn dặm bên ngoài mà đến, đây cũng qua xoái đi. Cho đến nay, đại bộ phận cùng dị tộc tương quan sự kiện bên trong đều có tử điện thân ảnh. Đây chính là thế giới nhân vật chính lợi hại chỗ a. Ghen tị ở đây các người chơi, ta rất muốn nhìn xem kiếm khí cận cùng tử điện a. Ta cũng giống vậy, mà tại này thiên hồ vạn hoán bên trong, Lý Tác Nhạc đợi người cảm thấy thời cơ chín muồi, tại này vừa đúng thời gian điểm, phơi thượng bọn họ ghi lại video, cùng với Lộ Tầm nói cho bọn hắn một ít tin tức. Nha, các người muốn nhìn kiếm khí cận, Lý Tác Nhạc phát ra một đầu cùng đây là tiêu đề bài post. Phía dưới phụ thượng video, kích nơi đây quan sát video. Mà còn lại mấy vị hầu kiếm đồng tử ra vẻ tùy ý tại đầu này bài post phía dưới tán gẫu, kể rõ chính mình đi theo tại tử điện bên người chứng kiến hết thảy. Tử điện vừa tiến vào tế đàn, liền một chút nhìn ra trong đó mờ ám, báo cho chúng ta nơi này chính là dị tộc tế đàn. Thái Tương Tương nói, ta hiện tại ngược lại là biết tử điện vì cái gì điểm cống hiến như vậy cao. Nguyên lai hắn đã từng phá hủy qua ba chỗ tế đàn. A, đây là tử điện cùng chúng ta nói chuyện phiếm thời điểm thuận miệng nhắc lên việc nhỏ. Tiêu Quang, Minh Nhắn lại nói, bị phệ hồn hỏa đốt rụi phục sinh số lần, bây giờ đã cưỡng chế offline, không cách nào đăng nhập trò chơi. Vương Cương Thiết nhìn bài post, trong lòng có một vạn dê đầu đàn còng chạy vội mà qua. Sau đó điều cái đầu lại chạy vội trở về. Ta có phải hay không bỏ lỡ cái gì cao trào tình tiết? Vương Cương Thiết nhắn lại, cũng kèm theo một cái ôm đầu khóc giống biểu tình. Hắn cái này tiếp lời, ngược lại là lại cho Lý Tác Nhạc đợi người trang bức cơ hội. Nghề nghiệp thảo tung cầu tiêu quang minh lập tức trả lời. Cũng không có gì, chính là kiếm khí cận một kiếm phá cấm chế, một kiếm chảm yêu tà mà thôi. Bọn họ tải thêm mắm thêm muối ngẩng lên cao Lộ Tầm. Bởi vì bọn hắn chính là Lộ Tầm hầu kiếm đồng tử. Tạm thời là cùng Lộ Tầm thân cận nhất một nhóm người chơi. Nâng lên Lộ Tầm, liền ngang ngửa với là nâng lên chính mình. Cứ như vậy hai đi, diễn đàn thượng hướng gió lập tức liền bị bọn họ cho dẫn dắt đi lên. Mặc dù cũng có người thực toan, ở phía dưới hóa thân tranh tinh, chua chua hồi phục bọn họ bài post. Thế nhưng là, càng toan không lại càng đại biểu cho ghen tị sao? Thái Tương Tương đợi người đã thấy chính mình tương lai, nghề nghiệp kiếp sống nghênh đón ánh dạng đông. Bọn họ cơ hồ có thể khẳng định, chỉ cần liếm được rồi Tử Điện, đem hắn hầu hạ thoải mái, một đường duy trì cái này đã từng thoạt nhìn rất xấu hổ. Bây giờ thoạt nhìn thực trang bức hầu kiếm đồng tử thân phận. Nghề nghiệp kiếp sống có thể nghênh đón mới cao phong. Một khi mất đi cái thân phận này, đó chính là theo đám mây ngã vào đáy cốc. Về phần liếm một vị NPC, mất mặt sao? Liếm cấp trên đều không mất mặt, liếm NPC ném người nào? Này không phải là chẳng qua là tại liếm một đống số liệu sao? Muốn thường xuyên ghi khác, bây giờ đây hết thảy đều bái Tử Điện ban tặng. Mọi người tại trong lòng nói, Tử Điện, vĩnh viễn giọt thần, thiên trần đại lục một mặt, mặc hải chỗ sâu vô danh đảo hoang, dị tộc ba vị tế tử ở chỗ này cung kính đứng thẳng. Thiếu tế tự như là già nua người lão nhân, da bọc xương, đầu đầy tơ bạc, nhưng ánh mắt trong suốt sạch sẽ, rất là sáng tỏ. Nhị tế tự chính là cái phổ xấu xí người trung niên. Lông mày chữ nhất rất là nồng đậm, ánh mắt âm tàn, hắn vẫn như cũ theo thói quen sẽ xoa nắn một chút chính mình ngón trỏ. Chỉ tiếc viên kia đi theo hắn nhiều năm hồng ngọc nhẫn ban chỉ, bây giờ đã hóa thành cho bụi. Đại tế ti đứng tại hai người ngay trung tâm, hắn vóc dáng thấp nhất, tướng mạo mềm nhất, thoạt nhìn tựa như là cái khỏe mạnh kháu khỉnh đại nam hài. Thanh âm lại khàn giọng trầm thấp, lại cụ thể tuổi tác sớm đã thành mê. Trên đầu của hắn mang theo một đỉnh mũ mềm, khiến cho hắn đầu càng phát ra hiện lớn. Tại ba vị tế tự đứng trước mặt thì là một đảo cao hơn 2 mét màu đen hư ảnh. Thấy không rõ lắm tướng mạo, cũng không phân biệt ra được giới tính. Ba vị tế tự nhìn về phía đạo hư ảnh này ánh mắt tràn đầy kính sợ. Hư ảnh xoay người lại, nhìn ba người, mở miệng nói, ta đã xin phép qua, kế hoạch trước tiên đi. Nhị tế tự nghe vậy, lập tức nói, tôn thượng, chúng ta còn có rất nhiều chuẩn bị không có làm tốt. Nếu trước tiên mở ra tế đàn tiến hành triệu hoán, chỉ sợ, hắn nói đến một nửa. Nhìn đạo hư ảnh này ánh mắt, liền ngậm miệng lại, hư ảnh mở miệng nói, ta đã xin phép qua, bây giờ không phải là tại cùng các ngươi thương lượng, hiểu chưa? Là, nhị tế tự cúi đầu, đáy mắt bên trong hiện lên một tia ngoan lệ, hắn có thể cảm giác được hư ảnh đối với chính mình chán ghét, bởi vì chính mình nhiều lần hành sự bất lực, mà này hết thảy đều bởi vì cái kia Lộ Tầm. Này đạo cao hơn 2 mét hư ảnh nhìn chung quanh ba người một chút, lấy thư hùng khó phân biệt thanh âm mở miệng nói, chiếu ta nói đi làm, phân phó, trước thời gian mở ra triệu hoán nghi thức, 7 ngày sau, tiến hành vòng thứ nhất buông xuống. Đúng, ba vị tế tự đồng nói. Thiếu tế tự có chút nghiêng người, nhìn thoáng qua hắn yêu thích mặc hải, cùng với cùng mặc hải kết nối bầu trời,